Chương 77, Xưng hô. Lan Kiều là một cái thâm niên nữ diễn viên, tuyệt đối là ngành nghề bên trong tiền bối. Nàng trước kia là diễn nông thôn kịch, đến sau diễn cũng nhiều là chuyện nhà kịch. Lúc đầu cấp mọi người cố định ấn tượng chính là chất phác đại tỷ hình, nhưng là từ khi nàng năm trước tiếp một bộ Hỏa Hoạn Cung Đình kịch về sau, liền đổi mới mọi người đối nàng ấn tượng. Nàng tại kia bộ kịch bên trong diễn chính là cái nữ quan, là hoàng đế bên người thân tín, tướng mạo giản dị, nói chuyện ôn hòa, nhìn phía trước mấy tập lúc mọi người còn tưởng rằng nàng chính là không có gì tồn tại cả người, nhưng ai biết làm nàng mở ra ngụy trang áo ngoài, lộ ra tàn nhẫn cùng hung tàn một mặt về sau, mọi người đều bị kỹ xảo của nàng khuất phục. Ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý nữ quan sẽ là kịch bên trong đại bột, bởi vì bộ này kịch, nàng trực tiếp liền hỏa hoạn. Nghe nói sau đó có mấy bộ hậu cung kịch nghĩ mời nàng diễn hậu phi, mà nàng QNZ đang cùng một bộ kịch bàn bạc, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào còn không có lộ ra. Hồ Châu cùng Lan Kiều đều là trong vòng tiền bối cấp nhân vật, xử sự làm người rất có kinh nghiệm, bọn họ đã sớm lấy được khách quý danh sách, cũng đều đối mỗi người tiến hành qua trước tiên hiểu rõ, chính là vì cam đoan tiết mục hiệu quả. Về phần Bách Tinh hai người thái độ đối với Bách Tinh cùng đối người bình thường không khác, vẫn như cũ thân thiết lại quan tâm, nhìn không ra một điểm vấn đề. Mặt ngoài là như thế này, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, người khác liền không được biết rồi. Đúng rồi, Dương mãi mãi đâu là tuyển hỏi một tiếng. Tiết mục có ba cái thường trú khách quý, nói là khách quý, kỳ thật sắm vai chính là người chủ trì nhân vật, là QN không chẳng. Trừ Hồ Châu cùng Lan Kiều bên ngoài, còn có một cái lao diễn viên gọi Dương Đan, năm nay đã hơn 60 tuổi. Tác phẩm của nàng nhiều nhiều vô số kể, hơn nữa bao hàm đủ loại phong cách, không quản là cổ trang kịch, hiện đại kịch, niên đại kịch bên trong đều có nàng nhân vật, chỉ là gần 2 năm hơi ít lộ diện, cần phải nhắc lên nàng nhất định là không ai không biết không người không hay. Nàng ngay tại trong phòng cho các ngươi làm thức ăn cầm tay đâu, mau vào đi. Lan Tiểu cười chào hỏi, thay bọn họ nhắc tới một ít chào vào nhà. Đạp mạnh tiến vào sân nhỏ, đã nghe đến một bên phòng bếp chuyển tới hương khí. Cái viện này chia làm một cái nhà chính, còn có bên cạnh 4 cái sương phòng, cũng có thể ở người, mà phòng bếp thì là tại sân nhỏ ở giữa vị trí. Dương mãi mãi Lữ Tiểu Thiên đi đầu kêu một tiếng, sau đó liền hướng phòng bếp chạy, những người khác cũng đều đi theo. Phòng bếp có 10 mấy bình, thật đơn sơ, nhưng lại rất có khói lửa, này nọ cũng bị thu thập rất sạch sẽ. Dương Đan tóc đã hoa râm, lớn lên rất giàu trạng thái, vóc dáng không cao. Chính mặc tạp dề tại trước bếp lò rán cái gì, thuộc về tiên tạc hương khí nhường người chảy nước miếng, 10 phần mê người. Ai, bọn nhỏ tới a, chờ ta một chút a, ta làm rau dại bánh xong ngay đây. Nhìn thấy trong phòng chui vào một đám người, Dương Đan cười phi thường hòa ái, ánh mắt theo mỗi người trên người đảo qua, cuối cùng trên người Lữ Tiểu Thiên dừng lại lâu nhất. Tiểu Thiên a, rất lâu không gặp, ngươi lại cao lớn, nàng cho người cảm giác chính là thật hiền lành. Nhưng là đối Lữ Tiểu Thiên lại là càng nhiều một ít chân thành quan tâm. Là đâu, chúng ta đều nhiều năm chưa từng thấy qua, ta rất nhớ ngươi A Dương mãi mãi. Lữ Tiểu Thiên trực tiếp ôm Dương Đan cánh tay riêu A riêu, vung lên tiểu. Hai người quen như vậy cũng là có duyên cớ, bởi vì Lữ Tiểu Thiên diễn kia bộ nhà có một già như có một bảo bên trong, Dương Đan vai diễn chính là cái kia lão, Lữ Tiểu Thiên diễn chính là cháu của nàng Tiểu Nguyên Bảo. Kia bộ diễn đã là gần 10 năm trước. Cái này về sau hai người liền không có cùng khung hợp tác qua, bất quá kia bộ kịch diễn viên trong âm thầm giao tình rất không tệ, còn từng tự hành tổ chức qua tụ hội, chụp ảnh chung cũng tới mạnh tìm. Tiểu Nguyên bảo nếu là nghĩ mãi mãi, tại sao không đi trong nhà của ta chơi? Dương Đan giận hắn một chút. Ta sai rồi, chụp xong tiết mục ta liền đi. Lữ Tiểu Thiên bận biểu xin lỗi. Các ngươi tình cảm thật tốt, ai, tính toán thời gian đều đi qua đã lâu như vậy. Năm tháng vội vàng a, ta còn nhớ rõ các ngươi kịch nhiệt bá lúc, ta mỗi ngày đi học về đến nhà đều là vừa nhìn kịch vừa ăn cơm. La Tuyền ở một bên hâm mộ nói, đồng thời còn cảm thán một chút thời gian trôi qua. Ghen tị là thật ghen tị, Dương Đan cùng Lữ Tiểu Thiên không có cái gì lợi ích gút mắc, QNZ không tồn tại cướp tài nguyên cùng lẫn nhau phòng bị tất yếu, giao tình của bọn hắn có thể nói là thật thuần túy, nào giống hiện tại, muốn tại trong vòng giao một cái thực tình bạn bè cũng khó khăn. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy a, kia bộ kịch thật sự là kinh điển đâu. Tiểu thất cùng thải thải tuổi còn nhỏ, không thế nào nhìn qua như vậy cổ lão kịch, nhưng không trở ngại các nàng phụ họa. Tốt rồi, đồ ăn bánh rán tốt rồi, đi thôi, chúng ta đến trong viện ngồi. Dương Đan nghĩ tới hướng cũng là thổn thức, cũng may cái chảo bên trong rán rau dại bánh ho a hở a u đã tốt rồi, liền chứa ở hai cái trong mâm, La Tuyển còn có Giang Tiểu Bạch cách gần, một người bưng lên một bàn hướng trong viện đi đến. Sáu cái khách quý, ba cái người chủ trì, tổng cộng 9 người, vòng thành giới ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá trò chuyện giết thì giờ. Bánh tại rán thời điểm chính là chia khối nhỏ, hai mặt đều là vàng óng, trừ bột mì bên ngoài còn có màu xanh lục không biết tên rau dại, mùi vị phi thường hương nồng. Trên mặt bàn có đũa, mọi người cu nở dê không khách khí, cầm lấy đũa liền kẹp lấy bắt đầu ăn, sau khi nếm thử nhau nhau tán dương Dương mãi mãi tay nghề tốt. Dựa theo tiết mục quy củ, chúng ta trước tiên điểm một chút bối phận đi. Hồ Châu vui vẻ nhìn về phía bọn họ, ta cùng Lan Kiều cũng không cần nói, các ngươi biết xưng hô như thế nào đi đương nhiên biết rồi. Hồ ba ba, Lan mụ mụ, mấy ngày nay liền muốn làm phiền các ngươi chiếu cố nha. Lữ Tiểu Thiên cười tủm tỉm mở miệng, những người khác cu nở dê theo đuổi theo. Cái gọi là trấn nhỏ người một nhà, tiểu trấn là chỉ chỗ hoàn cảnh, mà người một nhà thì là chỉ giả lập nhân vật quan hệ. Giống như là chơi nhà tròi đồng dạng, sở hữu tiến vào cái viện này nghệ nhân cũng sẽ ở mấy ngày thời gian trung đụng bên trong biến thành người một nhà. Hồ Châu, Lan Kiều còn có Dương Đan là cố định không đổi ba ba, mẹ cùng nãi nãi, mà những người khác thì là ấn niên kỷ phân ra cái. Đương nhiên, trực tiếp hô cha mẹ vẫn có chút là lạ, thế là liền thật nhân tính hóa tại xương hô phía trước thêm vào họ, thế là liền thành Hồ ba ba cùng Lan mụ mụ. Mà Dương Đan thì là Dương mãi mãi hoặc mãi mãi đều tùy ý, ta năm nay 27, hẳn là đại ca. La Tuyền nói, ta 26, đại ca ngươi tốt, ta là nhị đệ. Bách Tinh mở miệng. Thanh âm hắn là từ xa mà đến gần chuyển đến, ngay tại nói chuyện mọi người cảm thấy buồn bực, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện Bách Tinh vén lên ống tay áo, trong tay đang bưng một bàn cắt gọn hoa quả hướng bọn họ đi tới. Cũng không biết hắn là lúc nào đi cắt hoa quả, ta vừa rồi tại trong phòng nhìn thấy có mấy cái quả cam, liền cắt một chút, cái này có thể ăn đi. Chú ý tới ánh mắt của mọi người trong tay trong chậu đảo quanh, hắn liền hỏi một tiếng. Có thể, đều là người một nhà, có cái gì không thể ăn? Lan Kiều cười lên, người đứa nhỏ này, thế nào không nói tiếng nào liền đi cả hoa quả, ta cũng không phát hiện ngươi vừa rồi không tại.